Mỗi thế giới tô một lần. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống một mình phòng bị Trịnh Uân. Hắn đã sớm nghe nói qua đối phương tên. Rốt cuộc có thể ở server làm được nhất thống thiên hạ cái này cục diện. Chỉ có hắn một cái. Có thể nói là cái kia server người tài ba không đủ nhiều. Nhưng đối phương bản lĩnh không dung khinh thường. Ở trò chơi nhỏ hoạt động trung hòa hắn giao thủ chỉ là điểm đến mới thôi. Nhưng đã có thể làm chính mình cảm nhận được áp lực, ít nhất hắn có thể xác định đối phương ở trong đời sống hiện thực thân thủ nhất định trội hơn thường nhân. Hắn chân ở bị thương phía trước, đồng dạng là tiếp nhận rồi quanh năm huấn luyện, chiến đấu ý thức không tầm thường, cho dù như vậy, cùng đối phương đều chỉ ở sàn sàn như nhau, thậm chí còn hắn phát hiện Trịnh Uân so với chính mình loại này hỗn hắc người còn nhiều một phân tàn nhẫn. Nếu hắn không có cùng Văn Anh tiếp xúc, như vậy có thể xưng được với là một cái đối thủ tốt, nhưng trước mắt hắn có tới gần Văn Anh ý đồ, hắn không thể không lo lắng đối phương thân phận, có thể hay không mang đến khó có thể dự tính nguy hại. Bất quá mấy người ở bữa sáng về sau liền tách ra, hắn không có phát hiện đối phương đối Văn Anh có bất luận cái gì khác người hành động, tạm thời xem như buông xuống một lòng. Chẳng qua này trái tim mới vừa buông không bao lâu, hắn thực mau liền ý thức được. Một đêm lúc sau xuất hiện biến hóa người không ngừng là hắn một cái. Ngày kế buổi sáng hoạt động là từ bị trừ chung người chơi lên đài tiến hành các hạng trò chơi nhỏ thí chơi. Căn cứ vào hôm qua lập tức dinh dưỡng khoang đều đã bị các vị đại thần sử dụng quá. Giống như đánh thượng bọn họ cá nhân ấn ký. Đại thần fan nhóm cảm xúc mênh mông, kích động không thôi, đều bị chờ mong bọn họ có thể bị trừ chung, cùng đại thần. Xài chung, dinh dưỡng khoang. Hiện trường ở người chủ trì khống chế hạ, không khí tốt đẹp. Tới rồi buổi chiều, Văn Anh bọn họ lại một lần bị mời lên đài khi, lập tức đem hoạt động không khí đẩy hướng về phía. Cùng ngày hôm qua đối chiến so sánh với, hôm nay trò chơi nhỏ càng như là một lần hiện trường dạy học, đều là các người chơi buổi sáng chơi qua hạng mục, mà so với người chơi bình thường nhóm, đỉnh cấp cao thủ ý thức cùng thao tác thủ pháp không khỏi làm người trước mắt sáng ngời. Cạnh tranh trường hợp chi kịch liệt lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Giống như nhìn một hồi học sinh tiểu học bóng rổ thi đấu lúc sau, lại đi xem N3 trận bóng, là làm mọi người cười vui liên tục cùng kinh thanh thét chói tai khác biệt. Rất nhiều nguyên bản liền ở bảng xếp hạng thượng các đại thần không cần phải nói, chính là giang hồ danh sách thượng mỹ nhân đều không dung khinh thường. Văn Anh không cần phải nói, sử dụng kỹ năng động tác lưu sướng, không xem mặt cũng là cảnh đẹp ý vui. Mặc dù là Lưu Yên, nàng ở động tác hàm tiếp thượng lưu sướng không bằng Văn Anh, lại có đủ loại kiểu dáng tiểu hoa đưa tới khiến cho mọi người chú ý, làm người xem không kịp nhìn, hơn nữa một thân váy dài vạt áo phiêu phiêu, làm mọi người một sửa đối nàng ác liệt ấn tượng. Lưu Yên trong lòng có chút đắc ý, lại không có biểu lộ ra tới. Trước mặt ở chơi là một khoản đặt tên vì Thang Trời, trò chơi nhỏ, là trò chơi phương hướng một nhà khác trò chơi nhỏ công ty mua lấy bản quyền. Rồi sau đó đem bàn phím trò chơi sửa đổi vì game thực tế ảo, ở lễ kỷ niệm thượng long trọng đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chơi bối cảnh ở một mảnh trời xanh dưới, lấy vân vì thang, các tuyển thủ có thể phân công chính mình kỹ năng, leo lên mà thượng, thang mây thượng còn thiết có một ít hiếm lạ cổ quái đạo cụ, có thể mượn đạo cụ tới trợ giúp chính mình đăng đỉnh, đương nhiên cũng ít không được chướng ngại vật, nếu nhất thời vô ý rơi xuống thang mây. Tắc sẽ trực tiếp phán đoán vì út. Đệ nhất danh tức có thể được đến công ty game cấp ra sử thi cấp trang bị. Đây là trong trò chơi cái thứ nhất sử thi cấp trang bị. Không giống trước một ngày khai bảo dương trong trò chơi khai ra sử thi cấp trang bị. Kia chỉ là lấy tới làm đại gia dưỡng dưỡng nhãn. Ở trò chơi sau khi kết thúc liền từ từng người trong không gian quét sạch. Cho nên cho dù là vì trang bị, này đó cao thủ đứng đầu nhóm cũng là xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Dọc thi đấu, có người mau liền có người chậm, màn hình bị tua nhỏ thành rất nhiều khối, trên dưới tả hữu đều có thể chiếu cố đến, nhưng người xem thông thường chỉ xem trung ương nhất màn hình. Tiểu tỷ tỷ, muốn hay không ta kéo ngươi một phen? Trịnh Uân bỏ đến mặt trên, hướng lạc hậu vài bước Văn Anh nói. Hắn bên người sống một mình cười nhạo một tiếng, không đợi Văn Anh trả lời, một cái kỹ năng tạp qua đi, lập tức đánh vào Trịnh Uân trên đùi, hắn. Ai u? Một tiếng trượt chân đi xuống ngã hai tầng, may mắn tay mắt lanh lẹ bắt được vân phía dưới mưa bụi trạng tuyến, phiên cây té ngã nhảy trở về, đem nguy hiểm hóa với vô hình. Văn Anh đã sớm đến hắn phía trước đi, đi ngang qua nhau khi còn ném công. Đã muộn mặc kệ ngươi, tiểu thích khách vô tội chớp mắt cười một cái. Hắn thân pháp như điện, chẳng sợ ngay từ đầu ngoài ý muốn lạc hậu, cũng nhanh chóng đuổi theo thương đi. Trò chơi người giải thích đối này không đâu vào đâu một màn phát ra người da đen dấu chấm hỏi mặt, theo sau thấy phong cách bình thường, rốt cuộc bắt đầu giải thích. Hắn thanh âm từ hiện trường bốn phương tám hướng chuyển ra, điều động khán giả cảm xúc. Đệ nhất thê đội cạnh tranh phi thường kịch liệt, sống một mình, Long Thái Tử, Mạc Bắc Chi Ưng, Hỏa Vẫn bốn người dẫn đầu, bọn họ leo lên dáng người mạnh mẽ, chướng ngại vật cơ hồ vô pháp đối bọn họ cấu thành uy hiếp. Ngắn ngủn một phút thời gian, cũng đã từ trời xanh mây trắng bối cảnh mảnh đất tiến vào hoàng hôn bối cảnh. Hắn thời gian số liệu khiến cho khán giả kinh ngạc cảm thán, phải biết rằng buổi sáng người chơi bình thường ở chơi thời điểm, nhanh nhất cũng muốn 10 phút mới có thể bò đến nơi đây, trên đường bị ưng mổ đi xuống không ở số ít. Hơn nữa, bọn họ không có người mượn dùng đạo cụ. Từ trong màn hình có thể thấy được, bọn họ trong quá trình tiến lên không có lãng phí một giây thời gian đi lựa trợ lực đạo cụ. Giải thích tán thưởng nói, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đồng dạng đạo lý, bản thân tốc độ nếu đã mau tới rồi một cái cảnh giới, như vậy sở hữu hoa chiêu liền đều không có dùng. Chọn lựa đạo cụ, thực nghiệm đạo cụ chỉ biết lãng phí bọn họ thời gian, có thể ở mới vừa tiếp xúc một trò chơi khi liền nhanh chóng làm ra tốt nhất phán đoán, không hổ là cao thủ đứng đầu. Hắn tiếng nói vừa dứt, người xem không cấm đem tầm mắt dịch tới rồi Lưu Yên trên người. Nàng so Văn Anh muốn mau, nhưng trên đường mượn dùng không ít đạo cụ, nói như vậy, chẳng lẽ nàng bản thân không bằng Văn Anh? Nhưng trên thực tế, nàng xác thật bò so Văn Anh cao không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khán giả không cấm nửa tin nửa ngờ, một khác danh giải thích phụ họa, cao thủ cùng cao thủ đứng đầu chỉ có một đường chi kém, nhưng này một đường lại là khó có thể vượt qua hồng câu. Lại đến xem đệ nhị thê đội người. Có thể ở tự thân server đứng hàng thượng chiếm được tiền 10 người chơi, bản thân cũng đã là cao thủ đứng đầu, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể phát hiện, người khác cùng bọn họ kém một đường đồng thời, bọn họ cùng tối cao phong kia mấy người, cũng có một đường chênh lệch. Liền ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, trong trò chơi hai bên vách núi xuất hiện một cái ngoại đột khu vực, tức công lấy leo lên không gian hướng vào phía trong co rút lại, khó có thể đồng thời cất chứa nhiều người thông qua. Giải thích lập tức hưng phấn nói, hiện tại còn không phải xuất sắc nhất thời điểm, càng lên cao cạnh tranh liền càng kịch liệt. Mau xem, màn hình trung ương khu có thể xem đủ thấy màn ảnh đặc tả, thích khách Hỏa Vẫn trước hết thông qua trước mặt khu vực, sống một mình, Long Thái Tử theo sát sau đó, chẳng lẽ vô song hiệp hội hội trưởng sẽ lựa chọn đem cơ hội chắp tay nhường lại. Tới, Mạc Bắc Chi Ưng mắt ưng xa bắn, trò chơi thiết chí đương nhiên không ngừng là đang đỉnh. Nếu không tốc độ hình chức nghiệp có thiên nhiên ưu thế, nó bản thân chính là cho phép các tuyển thủ ở đăng đỉnh trong quá trình cho nhau quấy nhiễu. Nhưng trước đó, bởi vì có thể mượn dùng thang mây số lượng nhiều, không gian rộng lớn, không cần phải tranh đoạt là mặt sau người được tiện nghi, cho nên vẫn luôn tường an không có việc gì. Trước mắt xuất hiện sẽ tạo thành ảnh hưởng, bọn họ đương nhiên ra tay. Mạc Bắc Chi Ưng một mũi tên bắn ra ở giữa Long Thái Tử phía sau lưng, đánh vỡ hắn cân bằng. Làm hắn sẩy chân rơi xuống thang mây. Người xem tâm theo trên màn hình hình ảnh bỗng nhiên nhắc tới. Long Thái Tử nguy hiểm, giải thích lập tức đuổi theo tình hình thực tế kêu gọi, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, ta theo như lời không phải hắn có thể hay không bởi vậy bị loại trừ, mà là. Một người khác tiếp đi lên, ở cây này khoảng cách, Mạc Bắc Chi Ưng tầm bắn so với hắn muốn xa, nếu hắn không thể kéo gần hai người khoảng cách. Rất có thể sẽ bị Mạc Bắc Chi Ưng thả diều, chết trận giữa đường cũng nói không chừng. Không sai, từ ngày hôm qua kia tam chàng trong chiến đấu cũng có thể nhìn ra, Mạc Bắc Chi Ưng so với hắn muốn càng thêm vững vàng bình tĩnh. Này ở trong lúc thi đấu là hạng nhất trọng yếu phi thường tố chất, tam cục liền thua, số liệu đã thực có thể thuyết minh vấn đề. Giải thích thiên hướng tính khiến cho phần thiên hiệp hội cập Long Thái Tử fan nhóm phẫn nộ. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Bọn họ cảm thấy phi thường lo lắng, vô pháp tự tin mà nhận định hắn nhất định có thể xoay ngược lại cục diện. Cùng một ngày thi đấu còn có thể nói là ngày đầu tiên vô pháp thích ứng, lại hoặc là trạng thái không tốt. Nếu hôm nay đổi một loại phương thức vẫn cứ bại bởi Mạc Bắc Chi Ưng, kia cho dù hắn hiện giờ tại đẳng cấp bảng thượng cao hơn Mạc Bắc Chi Ưng, ta tưởng sau này có người nghị luận lên cũng sẽ cho rằng hắn tại ý thức cùng thao tác thượng kém hơn một chút. Hắn cộng sự không quá tán đồng mà nói, như vậy bình định quá mức qua loa, hiện tại cục diện cũng bất lợi với hắn. Ngọa tào, giải thích khiếp sợ dưới nhìn không được tuôn ra cái. Cảm xúc trợ từ, một cái khác mới vừa làm ra đánh giá người cũng là trợt mắt choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy trên màn hình, mới vừa bị ngắt lời. Số liệu thuyết minh vấn đề, Long Thái Tử đã đánh ra một cái xinh đẹp xoay ngược lại, trước sau thời gian không vượt qua 5 giây, gần người, công kích, hai cái nghe tới đơn giản bước đi, ở đối mặt cung cấp quan trọng người chơi khi lại phi thường không dễ dàng, đổi đến ngày thường, 50 giây cũng không nhất định có thể lấy xuống dưới. Nhưng hắn một bộ liên kích đánh hạ tới giống như thần trợ, luôn luôn bình tĩnh Mạc Bắc Chi ưng ngược lại bị hắn đánh đến tâm phù khí táo, Long Thái Tử động tác tuy mau. Nhưng phòng thủ không hề sơ hở. Mạc Bắc Chi ưng làm săn thú người, lại là suýt nữa bị con mồi, đánh chết bị loại trừ. Thính phòng thượng thuộc về Long Thái Tử kia một mảnh phen cùng kêu lên hoan hô. Có người kích động thổi vài tiếng huýt sáo, giải thích không cấm nói. Như vậy tinh thần trạng thái, đây là ăn phấn khởi dược đi. Nếu không phải bởi vì game thực tế ảo một người chỉ có thể trói định một cái tài khoản, không thể ngoại mượn. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngày hôm qua là đại luyện thượng tràng. Flow, nhưng mà ở mọi người lâm vào xuất sắc phản sát trong khi, có một bộ phận nhỏ người xem đột nhiên chú ý tới. Có một người muốn cướp ở bọn họ phía trước thông qua cái này vách núi tương kẹp khâu tư. Chai cò đánh nhau ngư ông được lợi. Có thể thấy được, tới người là tưởng sấn hai người thời điểm chiến đấu lưu qua đi. Nhưng là không gian chỉ có lớn như vậy, một cái đại người sống bọn họ không có khả năng nhìn không thấy. Người này đánh bản tính khó khăn, nếu như bị chai cò, giáp công chính là thực dễ dàng bị đánh chết út. Giải thích nói truyền không đến trong trò chơi, Văn Anh tự nhiên cũng nghe không thấy, không biết bọn họ suy đoán. Nàng nước chảy mây trôi động tác khiến cho rất nhiều người chú ý, thẳng nói nguyên bản tục tằng leo lên động tác đối nàng tới nói, phảng phất chỉ là một cái ống tay áo nhẹ huy dự. Bất quá không có ở trung ương trong màn hình xuất hiện, được đến chú ý độ thiếu. Lần này vừa có mặt khiến cho người cảm thấy kinh diễm. Duy độc ở đánh nhau hai người phân không ra tâm thần xem nàng. Nàng thấy hai người đối chiến thời còn do dự mà ngừng một giây. Thẳng đến Long Thái Tử liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đi trước, hảo, Mạc Bắc Chi ưng đồng dạng nhìn nhìn nàng. Nhưng không có ra tiếng nghi ngờ, xem như cam chịu Long Thái Tử quyết định. Có như vậy trong nháy mắt, ở đây người xem đồng thời sinh ra một cái nghi vấn. Vừa mới bọn họ đánh nhau kỹ năng phóng thích phạm vi tựa hồ thu nhỏ, phảng phất lo lắng ương cập đến người bên cạnh. Không không không, hẳn là tập trung công kích đến đối phương trên người thương tổn sẽ lớn hơn nữa đi. Giải thích chính cao hứng phấn chấn nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện cục diện căn bản không dựa theo chính mình theo như lời đi, và mặt bạch bạch bạch vang. Hắn, di, một tiếng, thầm nghĩ, này hai người, mù sao, không kịp nghi ngờ. Liền thấy đột phá đi lên người không ngừng nàng một cái. A, theo sau tới chính là Lưu Yên, hai vị nữ tuyển thủ thế nhưng so bảng xếp hạng thượng cao thủ càng mau tới, xem ra ngày thường chỉ là không hiện sơn lộ thủy mà thôi. Bất quá Lưu Yên thân pháp vẫn là không bằng Lạc Anh, như ta phía trước theo như lời, thời gian dài, đạo cụ ưu thế dần dần sẽ bị mạt diệt, năng lực bản thân liền sẽ được đến đột hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết nàng có thể hay không có Lạc Anh hảo vận, nếu hai vị hội trưởng là bởi vì thương hương tiếc ngọc mới phóng Lạc Anh quá quan. Lời nói, đuôi tự bị hắn véo ở trong cổ họng, chỉ thấy Lưu Yên đã chịu bọn họ đánh nhau khi kỹ năng đánh sâu vào, thét chói tai từ vân thượng ngã xuống dưới, trở thành cái thứ nhất út người chơi. Cũng là nàng xui xẻo, nguyên bản còn có thể đủ bắt lấy thang mây, nhưng mà theo sau các tuyển thủ vừa lúc vọt đi lên, không phòng bị nàng đi xuống rớt. Lập tức đem người đâm một cái đi. Đồng dạng là chú ý độ cao người chơi nữ, khác biệt kết cục làm giải thích cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể than một câu. Thật là đáng tiếc, liền yên lặng thay đổi đề tài. Ra ngoài mọi người dự kiến, cuối cùng đăng đỉnh người không phải tứ đại hiệp hội bất luận cái gì một vị hội trưởng, cũng không phải cấp bậc bằng thượng tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đứng đầu, mà là lấy mỹ mạo hấp thụ chú ý độ Lạc Anh. Trên thực tế, ngay lúc đó cục diện phi thường kích thích, mắt thấy đại đội nhân mã đi lên, Long Thái Tử cùng Mạc Bắc Chi ưng liên thủ một kích cắt đứt bọn họ lộ, theo sau hai người lần lượt thông qua cái này khu vực, đi tới mọi người nơi đêm tối khu. Vừa tiến vào nơi này, bọn họ liền phát hiện thị giác khu vực liền hẹp, một đường cơ quan chướng ngại rất nhiều. Chính là Trịnh Uyên cùng sống một mình cũng bị trở ở nửa đường, hủy đi hồi lâu cơ hội, không có vượt qua quá xa phạm vi. Mà Văn Anh lấy ra nàng mới vừa, nhặt, đến giống nhau đạo cụ thạch, sử dụng sau, trên lưng lập tức mọc ra một đôi cánh, thả có 3 giây bảo hộ thời gian, lại là phản siêu bọn họ nhất cử nhảy đến phía trước nhất. Giải thích ở liên tiếp nhị tam đả kích chung đã trở nên hết sức bình tĩnh, trêu chọc cười nói. Ngoại vật xác thật so ra kém thực lực, nhưng nó thiết chí có nó tồn tại ý nghĩa, rốt cuộc ngươi không chịu nổi nữ thần may mắn liền ở hiện trường, đúng không? Văn Anh nghe không thấy đối phương trêu chọc, nàng ở hướng lên trên phi trong quá trình, trong lòng bỗng nhiên lục bộp một tiếng, trên đầu phảng phất cháo phiến u ám, nàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Đã không còn kịp rồi, liền ở nàng bảo hộ thời gian vừa qua khỏi trong nháy mắt, trên đỉnh có ưng đáp xuống, thẳng tắp về phía nàng chọc tới. Thấy thời điểm nó cũng đã gần trong gang tấc, nàng không có thể kịp thời tránh đi, một mổ dưới, nửa bên cánh bị mổ. Toái, biến mất, nàng lập tức mất đi cân bằng té rớt đi xuống. Không trọng cảm giác làm tim đập lỡ một nhịp, phong chụp ở trên mặt quát đến sinh đau. Đương nhiên, nàng biết ở rơi xuống vượt qua nhất định phạm vi thời điểm, nàng liền sẽ bị cưỡng chế rời khỏi thi đấu, sẽ không thật sự ném tới phấn thân toái cốt. Nhưng là... liền ở mọi người cho rằng nàng sẽ cùng Lưu Yên giống nhau bị loại trừ, vì nàng tiếc hận là lúc, thế nhưng thấy nàng phía dưới mấy nam nhân cơ hồ là đồng thời động. Động tác nhất trí động tác giống như ước hảo giống nhau. Mạc Bắc Chi ưng đêm coi năng lực mạnh nhất, hắn trong lòng tật nhảy, giơ tay chính là một mũi tên bắn về phía kia chỉ ưng. Trịnh Uyên ỉ vào thân pháp hảo, không chút nghĩ ngợi mà mấy cái nhảy lên đi vào tiếp cận địa phương. Văn Anh xuống chút nữa rơi xuống một chút khoảng cách, hắn là có thể đem người bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn nhảy lên tốc độ mau, lòng thái tử bó yêu tác so với hắn càng mau, nhanh chóng như một roi huy chi mà thượng, quá nhanh tốc độ sắc nhọn mà phá tan tầng mây. Sống một mình đã sớm bắt được trong trò chơi thang mây cái này quan trọng. Đạo cụ, đặc điểm, đá ra mấy đá, liền đem nguyên bản tách ra vân đá tới rồi cùng nhau. Tạo thành thật dày giống như bảo hộ võng giống nhau tồn tại. Bất quá, bọn họ phòng bị không có thể sử dụng thường. Văn Anh miễn cưỡng mở mắt, giơ tay một chảo, lại là nắm hạ diều hâu một cây mao, đau nó một tiếng trường minh, cánh lung tung đánh ra xoáy nước loạn lưu, chính mình tắc lấy cảng mau tốc độ lao xuống, ý đồ lại lần nữa mổ hướng nàng. Nàng nhân cơ hội cho chính mình bỏ thêm một cái mặt trái giảm tốc độ trạng thái, ở nó bay tới khi, ôm chặt nó cổ. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng dùng một khắc viên đạo cụ thạch, thuần thú kỹ năng mở ra khiến nàng đôi mắt thổi qua một sợi quang mang, diều hâu loạn mổ ưng miệng cứng đờ, lại là giây lát gian bị nàng thuần phục. Đãi Văn Anh ngượng tay điều chỉnh tư thế, ngồi vào lưng chim ưng thượng khi, nó hai cánh đại trương, bỗng nhiên một phách chính là số mây tầng thang, cuồng hoành gió thổi đến nàng tóc loạn phiêu, nhưng nàng trong lòng lại thập phần sung sướng, cúi người đi xuống xem. Thấy mấy người bọn họ ở vừa mới kia đoạn thời gian cơ nhiên đều không có hướng lên trên bò nhiều ít khoảng cách, mà nàng ly đám mây phía trên đã phi thường tiếp cận. Làm sao vậy, nàng phát ra nghi hoặc mà lầu bầu, người xem quỷ dị mà không nói chuyện. Làm sao vậy, người nói làm sao vậy, quảng cáo, cách chương.